Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2931, ép hỏi, canh 1, hắn nói chuyện, giang hai tay trưởng, nơi lòng bàn tay có một miếng ngân châm, thật nhỏ gần như tại không, cần cẩn thận mới có thể xem tới được, khó trên đường có thuốc tê. Đặng Việt hỏi, Sở Ly lắc đầu, ngân châm đâm huyệt, che bọn hắn huyết mạch, cho nên không thể động đậy. Cái này, chấm ngoặc kép, Đặng Việt cười khổ nói, giống như làm không được cái này a. Phong bế huyệt đạo chính là truyền thuyết chi kỹ. Nhân thể tuy có rất nhiều huyệt đạo, hơn nữa có rất nhiều chí mạng huyệt đạo, cũng có á huyệt ma huyệt, nhưng chân chính làm cho những huyệt đạo này phát huy tác dụng lại không dễ. Nhân thể huyết mạch là lưu chuyển không ngớt, phong bế huyệt đạo muốn xem thời cơ, mà không phải tùy tiện chọn ma huyệt có thể làm cho người run lên. Cần thừa dịp hư mà vào, tại huyết khí chuyển đổi chi tế mới có thể có hiệu quả. Cho nên không có người có thể hiểu rõ, chỉ là trên lý luận, trong truyền thuyết một loại kỳ kỹ. Sở Ly mỉm cười, hai người bọn họ xuyên qua hẻm nhỏ, đi vào một gian không có gì đặc biệt sân nhỏ. Viện này bề ngoài cùng bên cạnh sân nhỏ không có gì khác nhau. Bên ngoài cũng không có hộ vệ, rất dễ dàng bị xem nhẹ. Đặng Việt tiến lên gõ cửa, tổng cộng 6 xuống, lưỡng trường lưỡng đoạn lại lưỡng dài. Cửa sân chi một tiếng kéo ra, hai cái tháo vát thanh niên chính đứng ở bên trong cửa. Tay cầm trường đao, ôm quyền khom người lui về phía sau. Đặng Việt thò tay, đại sư thỉnh. Sở Ly quay hàm thủ bước vào trong nội viện. Viện trong còn có 8 cái trung niên, chính vẻ mặt đề phòng nhìn qua. Nhìn thấy Đặng Việt, nhao nhao hành lễ. Đặng Việt khoát khoát tay, người đâu? Một cái vòng tròn mặt trung niên nói, chính cẩn thận trông chừng đâu rồi. Thống lĩnh theo tiểu nhân đến. Hắn tự tay đẩy tường. Lập tức chi một tiếng, một đạo nguyệt lượng môn bị mở ra. Trước thời điểm có thể nhìn không tới đạo này nguyệt lượng môn. Đặng Việt cười nói, đại sư, người ở bên cạnh. Sở Ly gật gật đầu. Không hổ là chuyên môn phụ trách tình báo cùng ám sát. Chú ý cẩn thận, đầy đủ cơ biến. Hai người xuyên qua nguyệt lượng môn, đi tới một cái khác gian sân nhỏ. Chứng kiến 6 cái ngây người chi nhân. Một cái lão ông, một cái bà lão. Thừa hạ một người trung niên. Còn lại đều thanh niên. Thoạt nhìn đều chất phác tự nhiên. Bọn hắn quanh thân cao thấp duy có mắt năng động. Chính lộ ra thần sắc kinh ngạc. Còn lộ ra vài phần hoảng sợ. Sở Ly mỉm cười nói. Bổ thiên lâu 6 vị. Các ngươi quá mức khinh thường. Phạm vào bản án còn dám ở lại kinh sư. Thực cho rằng triều đình không người có thể tùy ý các ngươi tung hoành tiêu dao. Đặng Việt ở một bên nhìn chằm chằm. Gắt gao chừng của bọn hắn. Tự là những cái thứ này. Lại để cho chính mình trở thành trò cười. Thậm chí muốn quan chức khó giữ được. Một khi thật muốn cáo lão hồi hương. Chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đắc tội bao nhiêu người. Ám sát bao nhiêu người. Các khoản đó nhất định có người thanh toán. Sở Ly thò tay tại trên người bọn họ vỗ một cái. Lần này miệng của bọn hắn lập tức có thể nói lời nói. Phát ra rên gì, Đặng Việt ánh mắt nóng bỏng. Muốn học được như vậy kỳ kỹ. Sở Ly chỉ hướng lão ẩu kia. Cái này một vị là ám sát công chúa a. Hắn quay đầu nói. Đặng thống lĩnh, lấy một vò rượu mạnh đến. Đặng Việt không có hỏi nhiều. Trực tiếp khoát tay phân phó. Một vò rượu rất nhanh bị đề cập qua đến. Còn cầm hai cái bát rượu. Sở Ly rót hai chén rượu. Phân biệt dội tại 6 người trên mặt, rượu mạnh cọ rửa phía dưới. Bọn hắn khuôn mặt nhanh chóng biến hóa, trở lại như cũ tướng mạo sẵn có. Bà lão cùng lão ông đều là thanh niên nam nữ, còn lại 4 cái niên kỷ không sai biệt lắm. Tướng mạo lại hoàn toàn bất đồng, đồng dạng ngũ quan, nhìn về phía trên hoàn toàn bất đồng, giống như đổi một người. Sở Ly tán thưởng, tốt tinh diệu dịch dung thuật. Đặng Việt nói. Lại muốn như vậy phá vỡ dịch dung thuật. Sở Ly nhìn về phía cái kia giả trang thành lão ẩu tuổi trẻ nữ tử. Cái này tuổi trẻ nữ tử tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần. Lạnh như băng lộ ra vài phần khắc nghiệt khí thế. Lạnh lùng trừng mắt Sở Ly. Người hòa thượng này, thật to gan, chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta trả thù? Sở Ly mỉm cười, Bổ Thiên Lâu ti mạnh, muốn giết Bần Tăng lại không dễ dàng. Bổ Thiên Lâu mục tiêu đều là như thế nào sàng chọn? Là vì tiên tài, có người ủy thác, hay là đừng có duyên cớ? Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử cười lạnh nói, đây là Bổ Thiên Lâu bí mật, ngoại nhân không cần biết được. Sở Ly nói, vậy các ngươi Bổ Thiên ôm vào đại vũ người tổng phụ trách là cái đó một cái. Ở nơi nào? Hắc, xinh đẹp tuyệt trần nữ tử cười lạnh liếc xéo hắn, phảng phất đang nhìn một cái kẻ ngu. Đặng Việt cũng cảm thấy kỳ quái. Sở Ly yêu cầu những điều này đều là sẽ không bị trả lời. Hỏi cũng là hỏi không. Ngược lại làm cho nàng khởi cảnh giác. Càng không dễ dàng theo trong miệng nàng moi ra nói cái gì đến. Sở Ly lắc đầu thở dài. Người khả năng còn chưa đủ cấp độ. Không biết Bổ Thiên Lâu trên nhất tầng ở nơi nào. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử nói. Hòa thượng, người cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết. Sở Ly nói. Vậy cũng chưa hẳn. Dù cho ngươi không nói, người bên ngoài cũng sẽ nói. Hắc, xinh đẹp tuyệt trần nữ tử khinh thường liếc hắn một cái. Khóe miệng hơi phiết. Sở Ly cười nói. Các ngươi trên tóc có một căn là ngậm lấy kịch độc. Chỉ cần tháo xuống cái này một sợi tóc tiễn đưa trong miệng. Liền trực tiếp bỏ mình. Đây là đúng vậy a. Cái này thế gian còn không có xuất hiện điểm huyệt chi pháp. Muốn phong bế huyệt đạo. Không có nội lực lời nói. Liền cần hắn như vậy có thể nhìn thấu thân nhân. Trực tiếp chứng kiến huyết khí lưu chuyển tình hình. Sau đó thừa dịp hư mà vào. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử sắc mặt biến hóa. Còn lại 5 người cũng ánh mắt ngưng tụ. Sau đó khôi phục như thường. Sở Ly nói. Xem ra bị Bần Tăng nói chúng rồi. Cho nên các ngươi hiện tại là không thể nào tự sát. Muốn cho các ngươi mở miệng. Có rất nhiều biện pháp. Như một chiêu này. Hắn nói chuyện. Nhặt ra một miếng ngân châm. Nhẹ nhàng đâm tại bên người thanh niên thân ngực. Thanh niên này thân thể run lên. Lại không thể nhúc nhích. Miệng lại mở ra. Cắn răng không ra. Hắn khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên. Ách. Chấm ngoặc kép. Hắn trong cổ họng phát ra kỳ dị thanh âm. Làm như dã thú gào rú. Lại cường tự áp lực. Nhưng cuối cùng ép không được vang lên. Thân thể đập vào bệnh sốt rét. Rung rung không ngớt. Hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ tại phiên cồn. Huyết khí tại nghịch truyền. Trời đất quay cuồng lại không thể hôn mê. Sở hữu thống khổ thêm cùng một chỗ. Cơ hồ muốn đem hắn đánh tan. Hắn chỉ có một ý niệm trong đầu tự sát. Đáng tiếc hắn muốn tự sát lại giết không chết chính mình. Quanh thân không thuộc về mình. Dù cho muốn cắn đoạn đầu lưỡi. Cũng không có khí lực lớn như vậy. 5 người xem hắn khuôn mặt cơ bắp vặn vẹo. Dữ tợn khủng bố. Trên cổ cùng huyệt thái dương bên trên đều hiện đầy gân xanh. Phảng phất một mảnh dài hẹp con giun ở dưới mặt uốn lượn chạy. Có thể thấy được hắn thừa nhận thống khổ. Bọn hắn thân là Bổ Thiên Lâu thích khách. Đều thụ qua sức chịu đựng huấn luyện. Đối với thống khổ thừa nhận hơn xa qua thường nhân. Có thể như vậy thống khổ. Hiển nhiên là vượt qua cực hạn. Sợ là chống đỡ không đi xuống. Chống đỡ không đi xuống. Hết lần này tới lần khác thanh tỉnh vô cùng. Không có biện pháp hôn mê. Hơn nữa quanh thân cảm giác càng phát ra nhạy cảm, đối với thống khổ càng thêm rõ ràng. Không bởi vì thời gian kéo dài mà chết lặng, càng ngày càng lợi hại. Đặng Việt hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem hắn, lại nhìn xem Sở Ly. Đại sư, Sở Ly khoát tay, cái này không có biện pháp truyền thụ, các ngươi cũng học không được. Ai, đáng tiếc, Đặng Việt tiếc hận lắc đầu, nếu có thể học được cái này. Lại ép hỏi tình báo có thể đơn giản dễ dàng. Cũng không cần hao tâm tổn trí hao tổn lực đi nghiêm hình bức cung. Một cái không tốt đem người giết chết. Nhẹ nhàng như vậy một châm xuống dưới. Làm bằng sắt đàn ông cũng chịu không nổi. Sở Ly nhìn về phía xinh đẹp tuyệt trần nữ tử. Của hắn huyết khí tại nghịch truyền. Ngũ tạng lục phủ tại chuyển vị. Từ lâu rồi. Hắn liền thành phế nhân. Dù cho không chết được. Cũng xử không xuất lực khí. Ta cái gì cũng không biết nói. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử lạnh lùng. Nói. Sở Ly gật gật đầu không nói thêm lời. chỉ nhìn lấy thanh niên kia. Thanh niên dưới lòng bàn chân đã một đống vết mồ hôi. Tiếng thở dốc càng ngày càng ồ ồ. Sở Ly không hề thương cảm chi ý. Chết tại đây thanh niên thủ hạ người vô tội có vài chục cái. Một phút đồng hồ về sau, Sở Ly lần nữa đâm vào một căn ngân châm. Mỉm cười nhìn xem thanh niên. Người tên là gì? Thanh niên kinh ngạc nhìn xem hắn. Ánh mắt ngốc trệ, chậm rãi nói. Tống Mãnh, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.